Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, Đế Mộ, chương 877, Đế Mộ, Tử Cái Sơn, cái gọi là Đế Mộ, ngay tại giới vực chi địa bên ngoài, tại chân núi, Phương Bình đám người đi đường hơn 100 dặm, rất nhanh liền phát hiện Đế Mộ chỗ, không cần phải Vương giới thiệu. Tất cả mọi người nhìn thấy tiền phương kia địa giới, đều biết đó chính là Đế Mộ chỗ, cùng Vương chiến chi địa, có chút cùng loại, bất quá cũng không giống nhau. Vương chiến chi địa ngoại vi bình chướng, là lưu lại tinh thần lực cố hóa mà thành, mà Đế Mộ, bốn phía đều là màu đen vết nứt. Lúc này, Tưởng Siêu cấp tốc nói, đây chính là Đế Mộ, năm đó một trận chiến. Những người này đánh nát hư không, vết nứt không cách nào khép lại. Đế Mộ bốn phương tám hướng đều là dạng này màu đen vết nứt. Lão Tổ nói, muốn vào Đế Mộ, nhất định phải chờ nơi này vết nứt khôi phục bình ổn kỳ mới được. Hơn nữa còn muốn tìm tới chính xác con đường. Có chút vết nứt, một khi tiến vào, dù là bất tử, cũng sẽ mang người tiến vào không gian xa lạ chiến trường khu vực. Rất có thể trực tiếp ra nơi đây. Nơi này so Vương chiến chi địa nguy hiểm hơn. Vết nứt không gian mặc dù không cách nào miểu sát cửu phẩm. Thật có chút vết nứt cường độ cao. Nhiều phiên cắt đi, cửu phẩm cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Đừng nói cửu phẩm, vết nứt quá nhiều, tuyệt đỉnh đều nguy hiểm. Không gian chiến trường mặc dù tồn tại, cũng không đại biểu tiến vào vết nứt liền tiến vào không gian chiến trường. Đế Mộ bên này, không thể tự tiện xông vào. Phương Bình dừng bước, nhìn về phía Tưởng Siêu mấy người, trầm giọng nói, kia chính các ngươi cẩn thận. Vết nứt đối 7-8 phẩm võ giả, cơ hồ là miểu sát. Một khi đi nhầm, chúng ta có thể sẽ tiến vào chiến trường. Các ngươi, vậy liền trực tiếp tử vong. Ngoặc kép, Tưởng Siêu gật đầu, Vương Kim Dương thì là cấp tốc truyền âm nói. Ta giống như đã phát hiện con đường, có chút vết nứt, tựa như là nốt thẳng một chỗ khác. Xuyên thấu qua những này vết nứt, bên trong đối ta lực hấp dẫn mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, Phương Bình bất động thanh sắc, tinh thần lực nhìn về phía hậu phương. Hậu phương. Càng ngày càng nhiều cường giả cũng đi theo chạy đến. Những người này không có tới gần, đều tại khoảng cách Phương Bình bọn hắn hơn 1000 dặm địa phương nhìn xem. Mà đế thủ bút thật lớn, ngoặc kép, bên ngoài, có người khẽ cười một tiếng, cảm khái một câu, lấy vết nứt không gian vi bình chướng, trực tiếp chế tạo đế mộ. Thủ bút là rất lớn. Giới vực chi địa kỳ thật cũng có không gian vết nứt dạng này cơ quan. Có thể kia là nhiều năm bố trí thiết lập mà thành. Mà ma đế trận chiến kia là trong lúc vội vàng phát sinh. Cuối cùng có thể tại Tử Cái Sơn chân núi chế tạo ra một mảnh mới cấm địa. Nhiều năm như vậy đều chưa từng tiêu tán. Cũng nói ma đế cường đại. Rất nguy hiểm. Ngoặc kép. Thường Sơn Khải đối bên người cửu phẩm thanh niên nói một câu. Thanh niên là đế tử, vô thượng thường dung thiên đại đế hậu duệ, cũng không phải là đời thứ hai, bất quá huyết mạch cũng rất gần. Thanh niên khẽ gật đầu, nhìn về phía Phương Bình đám người, ánh mắt che lấp, rất nhanh không có xen vào nữa bọn hắn, nhìn về phía những cái kia đen như mực vết nứt, mở miệng nói. Thường sư huynh, nơi đây chiếm diện tích không rộng, nội bộ phải chăng có dâu di không gian? Ngoặc kép, hẳn là có. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải gật đầu nói, chỗ này thiên địa hư không đều có chút bất đồng, bên trong có thể là cùng loại với thiên ngoại thiên tiểu thế giới. Năm đó chư vị đại đế chiến tử ở đây, ma đế tự bạo, rất có thể nổ ra một thế giới nhỏ. Thanh niên nhưng tiếp lấy truyền âm nói, Phương Bình một đoàn người thực lực không yếu, nếu là thật sự bị bọn hắn cướp đi Chu Thiên Kiếm, hoặc là chư đế thi thể, chung quy không ổn, dù là chúng ta cũng có sắp xếp, có thể phòng không thể chống. Nếu là thật sự bị những người này mang đi những này, cũng là phiền phức. Thường Sơn Khải trầm ngâm một lát, nhìn về phía cách đó không xa Lưu Ký. Lưu Ký bất động thanh sắc, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ hải một phương. Bên kia có nhân loại, tự xưng đến từ cấm kỵ hải vô danh sơn. Lưu Ký đã liên lạc tốt, chỉ chờ tiến vào đế mộ. Tùy thời có thể lấy liên thủ. Mặc dù các phe cường giả đều có dự định, có thể chu thiên kiếm những bảo vật này, có thể cầm tới, tốt nhất có thể trực tiếp cầm tới, chiếm cứ tiên cơ. Thường Sơn Khải thấy thế, ánh mắt cũng nhìn về phía cấm kỵ hải nhân loại phía kia, không có lên tiếng âm thanh. Bất quá song phương liếc nhau, cũng có ăn ý. Sau một khắc, Thường Sơn Khải nhìn về phía Vương Hàm Nguyệt, Long Biến Phạm Độ Thiên, lại là ý gì? Vương Hàm Nguyệt gặp hắn xem ra có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ, truyền âm Vương Nhã Băng nói, Nhã Băng, ngươi không cần tiến đế mộ, ngay tại bên ngoài chờ lấy là được, ngươi là sư tôn đích nữ, không tham dự bảo vật chi tranh, cũng không ai sẽ ra tay với ngươi. Ta mang trời diêu mấy người tiến vào, chấm ngoặc kép, sư tỷ, ta muốn đi vào. Vương Nhã Băng vẻ mặt thành thật, truyền âm nói, Nhã Băng cũng không phải là không hiểu chuyện lý. Phụ thân lần này để cho ta tới, là bởi vì đế mộ bên trong có cơ duyên, có lẽ có thể giải quyết triệt để thương thế của ta. Phụ thân vốn là muốn đến, có thể hắn vừa đến, tất nhiên sẽ trở thành chư phương cường giả chú ý trung tâm. Những năm này, Nhã Băng dính líu phụ thân, dính líu chư vị sư huynh sư tỷ, chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng sắc mặt ảm đạm. Năm đó phụ thân đại chiến trở về, trọng thương mang theo, còn muốn vì Nhã Băng xuất chiến, liên lụy phụ thân thương thế càng nặng, qua nhiều năm như vậy cũng không khỏi hẳn. Nhã Băng biết phụ thân, để ý cũng không phải là thần khí, cũng không phải ma đế chư đế chi đạo. Phụ thân lần này để sư tỷ cùng ta đến đây, cũng là vì Nhã Băng tổn thương. Chấm ngoặc kép, nói về những này, Vương Hàm Nguyệt cũng là có chút thổn thức, có chút than thở. Vương Nhã Băng tuy là Long Biến Thiên Đế đích nữ, vẫn là nhỏ nhất vị kia. Có thể tồn tại tuế nguyệt cũng rất lâu đời. Nàng có ca ca tỷ tỷ, bất quá phần lớn chết trận, sớm tại Long Biến Thiên Đế còn không có thành đế thời điểm liền chết. Vương Nhã Băng là thiên đế nhỏ nhất nữ nhi, vốn là tập ngàn vạn cưng chiều vào một thân. Có thể lúc còn rất nhỏ, Vương Nhã Băng liền có thương thế mang theo. Cụ thể ra sao tổn thương, Vương Hàm Nguyệt đều không phải là quá rõ ràng, chỉ biết là qua nhiều năm như vậy, đại đế mỗi lần đều muốn hao phí to lớn tinh lực, đem Vương Nhã Băng phong ấn, lại lo lắng nữ nhi trường kỳ phong ấn, quá mức tịch mịch, cách một thời gian, lại sẽ giải trừ phong ấn, để nàng ra nhìn xem. Như vậy ba phen, thiên đế cũng là tâm lực lao lực quá độ, lần này tới đế mộ. Cái khác đại đế có lẽ là vì cái khác đế tôn đạo. Vì thần khí, đại đế càng nhiều vẫn là vì tại cái này cầm tới có thể trị Vương Nhã Băng bảo vật. Đáng tiếc đại đế không thể tùy tiện đến đây, bằng không có lẽ sẽ dẫn phát các cường giả vây công. Vương Hàm Nguyệt nghe nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ, truyền âm nói. Sư tôn trước khi đến từng nói, lần này đế mộ mở ra, mà đế có lẽ sẽ giúp Tử Cái Sơn tìm một truyền nhân, thậm chí vì chính hắn tìm một truyền nhân. Mà đế tuy còn trẻ tuổi, có thể từng đi qua thiên giới, cùng thương đế giao hảo, bảo vật đông đảo. Sư tôn năm đó từng đi thiên giới vì sư muội tìm bảo, muốn trị càng sư muội tổn thương, nhưng năm đó chư hoàng đều tại, sư tôn sở cầu chi vật quá mức quý giá, hoàng giả cũng không muốn không duyên cớ đưa tặng. Thiên giới hủy diệt, bảo vật có lẽ vẫn tồn tại, Ma đế đã đi thiên giới, có lẽ mang về bảo vật này. Bất quá sư tôn để sư muội tự mình đến đây. Chấm ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt vẫn còn có chút không hiểu. Chẳng lẽ trông cậy vào ma đế nhận lấy sư muội làm truyền nhân? Đưa tặng bảo vật này sao? Sư tôn đối Vương Nhã Băng coi trọng vô cùng. Lần này lại là để sư muội đến đây. Liền không sợ tại đế mộ bên trong xảy ra chuyện. Vẫn là nói, sư tôn có ý định khác. Thầm nghĩ, tăng thêm Vương Nhã Băng kiên trì. Vương Hàm Nguyệt rất nhanh nói. Vậy thì tốt, bất quá sư muội ngàn vạn muốn theo sát ta. Không nên tùy tiện làm việc. Tiến vào đế mộ về sau, các phương đều sẽ xé rách hiện tại dối trá biểu tượng. Đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Ngoặc kép, sư tỷ an tâm, Nhã Băng sẽ không cho sư tỷ mang đến phiền phức. Vương Nhã Băng trả lời một câu. Đúng lúc này, đế mộ bốn phía, từng đạo màu đen vết nứt mẫn diệt, nổ tung hư không, muốn mở. Ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng, không ít người ngo ngoe muốn động, đế mộ muốn mở ra. Các người đợi chút nữa theo sát ta. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Kim Dương cũng là khí huyết sôi trào. Truyền âm nói, không cần loạn đi, nhất là Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, các người mới thất phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, lời này đều chưa nói xong. Tưởng Siêu cùng Tưởng Hạo đều là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nói hình như ngươi không phải thất phẩm giống như... Vương Kim Dương cũng mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục nói, sau khi đi vào, tận lực không muốn tách ra. Hiện tại tất cả mọi người đang ngó chừng chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn nói đến đây, Phương Bình lại là nói. Có thể tách ra, cũng có thể. Mọi người chú ý điểm đều ở ta nơi này. Ta đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lão Vương, các ngươi tìm cơ duyên của mình. Chú ý các ngươi người không nhiều. Ám độ Trần Thương cũng không tệ. Bọn hắn đại khái cũng sẽ không ngờ tới ngươi mới là lần này bị hấp dẫn người. Ngoặc kép, lần này đế mộ mở ra, hấp dẫn cũng không phải là Phương Bình, mà là Vương Kim Dương. Hiển nhiên đế mộ bên trong có cái gì đối Vương Kim Dương cực kỳ trọng yếu. Dứt lời, Phương Bình lại nói, Bắc Hồ bên kia cũng có thể tiến vào. Đế mộ giống như trực tiếp cắt đứt giới vực chi địa. Đối phương có lẽ bây giờ đang ở đối diện, chờ đợi tiến vào. Bên kia cường giả cũng không ít. Nếu như Triệu Hưng Võ tới, chư vị tận lực không nên cùng hắn phát sinh xung đột. Thời khắc mấu chốt, ta nói là đến trong lúc nguy cấp, có lẽ có thể thử nghiệm tìm hắn hỗ trợ. Đến nỗi có thể hay không hỗ trợ, hiện tại ta cũng không dám khẳng định. Triệu Hưng Võ có phải hay không lão Trương An Hàng? Phương Bình trong lòng không xác định. Lão Trương lần trước nói, mọi người nói đường khác biệt, bất quá phương hướng vẫn là nhất trí. Hiển nhiên, Triệu Hưng Võ rất có thể là chính mình đi đầu quân địa quật. Hắn có ý nghĩ của hắn. Đại phương hướng bên trên có lẽ không có phản bội nhân loại, có thể chưa chắc sẽ vào lúc này ra tay trợ giúp nhân loại. Minh bạch, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Đúng lúc này, Vương Kim Dương quát khẽ nói, đi, ngoặc kép, dứt lời, Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, đằng không mà lên, thẳng đến một chỗ màu đen vết nứt. Bên ngoài, tựa như là Vương Nhã Băng, nhẹ giọng kinh hô, những người này trực tiếp đụng vào vết nứt không gian. Thứ này, kim thân rèn đúc không mạnh, dù là bát phẩm, đó cũng là tùy tiện bị chém giết mệnh. Những người này bên trong, giống như có mấy người còn không phải bát phẩm. Ngoại vi những phe khác thế lực, lúc này cũng đều là án binh bất động, chuẩn bị chờ đợi nhìn xem. Liền tại bọn hắn chờ đợi đồng thời, Phương Bình một đám người nhao nhao tiến vào màu đen vết nứt. Cũng không gặp vết nứt cắt chém. Kia là cửa vào, ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng. Đúng lúc này, cuối cùng tiến vào Phương Bình cùng Ngô Xuyên. Hai người hướng ra phía ngoài đám người cười cười. Tiếp lấy hai người liên thủ. Khí huyết bộc phát, cùng một chỗ oanh kích vết nứt. Đáng chết, ngoặc kép, Thường Sơn Khải giận mắng một tiếng. Hai vị cường giả liên thủ oanh kích. Vết nứt đột nhiên rung động bắt đầu. Sau một khắc, như một loại nước gợn tán loạn, cùng xung quanh một chút vết nứt nối liền thành một thể. Phương Bình cùng Ngô Xuyên thân ảnh cũng cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Thường Sơn Khải đám người nhao nhao chạy đến, nhìn thấy trước đó tiến vào vết nứt biến mất, không ít người sắc mặt tái xanh. Bọn hắn tìm được cửa vào. Ngoặc kép, quả nhiên, đế mộ cùng bọn hắn có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình rất có thể chính là ma đế chuyển thế. Ngoặc kép, chư vị, ai có biện pháp tìm tới cửa vào, cấp tốc tiến vào, nếu không một khi bị bọn hắn tiến vào, cầm đi đế mộ bên trong bảo vật, chúng ta lần này đều đi không? Một khi bọn hắn ẩn thân không ra, vậy phiền phức càng lớn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người này nghị luận ầm ĩ. Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm lăng không bay tới, cũng không phải là trường kiếm. Cận thân xem xét, không ít nhân tài phát hiện, đây là một gốc yêu thực. Yêu kiếm khách, Ngự Hải Sơn yêu tộc lãnh tụ, trước đó cùng Lực Vô Kỳ giao thủ, thậm chí năng lực ép Lực Vô Kỳ tồn tại. Cửa vào, thử, ngoặc kép, yêu kiếm khách vừa đến, cũng nghiêm túc. Sau lưng mấy chục yêu tộc nhào nhào hướng vết nứt bay đi, phần lớn đều là trung phẩm yêu tộc. Một đầu yêu thú vừa tiến vào vết nứt, thổi phù một tiếng, bị cắt chém thành mảnh vỡ, huyết tương từ trong cái khe thẩm thấu ra, phá lệ huyết tinh. Cái khác yêu tộc giống như không thấy được, tiếp tục xung kích. Từng cái vết nứt rung chuyển, từng đầu yêu thú bị cắt chém, mấy chục con yêu tộc trong chớp mắt tử thương hầu như không còn. Tất cả mọi người lạnh lùng dị thường. Một đám trung phẩm yêu tộc thôi, chết thì đã chết, có thể dò xét ra chính xác cửa vào tốt nhất. Bất quá bên này vết nứt rất nhiều, lít nhà lít nhít một mảnh. Mấy chục con yêu tộc thử cũng chỉ là mấy chục chỗ vết nứt. Đúng vào lúc này, yêu kiếm khách tinh thần lực ba động nói, một phương trăm đạo vết nứt, nếu không, ta như phát hiện cửa vào, cũng sẽ như Phương Bình một phương, đánh tan cửa vào. Ngoặc kép, yêu kiếm khách cũng không phải thật đại công vô tư, nó dẫn đầu thử một chút, biểu đạt thành ý của nó thôi. Có thể vết nứt nhiều như vậy, ai biết cái nào đạo mới là thật, nó mang tới yêu tộc cũng không phải quá nhiều, một khi chậm chạp tìm không thấy, nó đến yêu tộc đều sẽ tử vong. Tổn thất như vậy, nó cũng chịu đựng không nổi. Tốt, ngoặc kép, lúc này, có người ứng thanh, có cường giả thao túng mấy trăm thanh phi kiếm, bỗng nhiên hướng vết nứt bay đi. Phi kiếm chạm đến vết nứt, trong nháy mắt vỡ vụn vô số. Đến lúc này, những người này các hiển thần thông, có người tinh thần lực phân hóa, từng tái đi dò xét, kích thích trận trận gợn sóng. Trong mắt mọi người kim quang đại thịnh, giống như tại mở thiên nhãn, dò xét vết nứt, đế mộ bên ngoài, tất cả mọi người đang dò xét chính xác con đường. Màu đen trong cái khe, Phương Bình trước mắt mọi người tối đen, trong chớp mắt, xuất hiện lại là một mảnh vết nứt sở tại địa. Tiền phương, dẫn đường Vương Kim Dương trầm giọng nói, thế mà không chỉ một đạo môn hộ. Đế mộ nơi này, bên ngoài là trùng điệp đa trọng không gian thông đạo. Hơi không cẩn thận, liền sẽ đi nhầm. Ngoặc kép, đến nỗi đi nhầm là hậu quả gì? Không nói từ dụ, Phương Bình nhìn chung quanh một lần. Bọn hắn giờ phút này, phảng phất ở vào một cái hành lang. Hành lang hậu phương là vừa vặn không gian thông đạo. Tiền phương lại là một mảnh mới thông đạo. Cái này muốn nói là tự nhiên hình thành, ai cũng không tin. Bên trong, có ai không? Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Ngô Xuyên trầm giọng nói, mặc kệ có người hay không, tất nhiên đều đến mức này, vậy cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Hiện tại chúng ta coi như lui, phía sau gia hỏa cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá cũng tốt, bọn gia hỏa này không biết chính xác thông đạo, nhiều ít muốn chết một nhóm người. Ngoặc kép, đám người gật đầu, lần này tới quá nhiều người. Cửu phẩm cảnh cũng có vài chục người. Chết đến một chút, bọn hắn áp lực cũng sẽ đại giảm. Như vậy ba phen, liên tiếp đi ba đầu không gian thông đạo. Trước mắt mọi người sáng lên. Đế mộ đến, hậu phương, mơ hồ trong đó có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phương Bình đám người không lo được đằng sau những người kia. Vừa tiến vào, lão vương khí huyết đột nhiên bộc phát. Cả người đều thành huyết hồng sắc. Phương Bình đều không có thời gian đi xem đế mộ chỗ đến cùng cái dạng gì. Vội vàng nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương bị huyết hồng sắc bao khỏa, giống như rất khó chịu. Cau mày, che lấy trái tim, có chút thở dốc nói. Ta, dẫn dắt ta cỗ lực lượng kia. Ngay tại cái này, ta khống chế không nổi ta khí huyết chi lực. Ngoặc kép, gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, tạm thời không có cảm giác đến. Chính là lực kéo càng cường đại, ta khó mà khống chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đối thoại một trận. Gặp lão vương không có gì đáng ngại. Phương Bình cũng không có nói thêm nữa. Nhíu mày dò xét bốn phía. Nạp tu di tại giới tử. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Tại ngoại giới xem ra, đế mộ giống như chiếm diện tích không lớn. Kỳ thật toàn bộ giới vực chi địa đều giống như không phải quá lớn. Nhưng bây giờ, tiến đến, phảng phất tiến vào một cái tân thế giới. Trời, là huyết hồng sắc, có vẻ hơi lờ mờ. Không chỉ là bầu trời, toàn bộ thế giới đều phảng phất là huyết hồng sắc, bị máu tươi nhiễm đỏ. Điền Mục ngồi xổm người xuống, nắm một nắm bùn đất, trầm giọng nói, tựa như là khí huyết chi lực quanh năm suốt tháng thẩm thấu mà thành. Đang nói, trong đất, máu me đầy đầu màu đỏ yêu thú bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Bén nhọn càng cua lớn, đâm thẳng Điền Mục chán. Điền Mục phản ứng cũng là cực nhanh, đấm ra một quyền, ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng truyền ra, huyết hồng sắc yêu thú bay ngược mà ra, rơi vào bên trong. Giờ khắc này, để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Yêu thú phảng phất hóa thành chất lỏng, một đoàn huyết hồng sắc huyết dịch thẩm thấu đến bên trong. Vừa mới tập kích Điền Mục yêu thú biến mất, Phương Bình tinh thần lực phóng thích, bốn phía cảm ứng, sắc mặt âm trầm nói. Nơi đây không cách nào cảm ứng. Không, không phải không cách nào cảm ứng. Nơi này bị đế cấp cường giả uy áp bao khỏa, mang đến cho ta cảm ứng là khắp nơi đều là nguy hiểm. Ngoặc kép, hắn thế mà không cảm ứng được vừa mới con yêu thú kia chỗ. Chuyện này với hắn mà nói, cơ hồ là không tồn tại. Hướng đến chỉ có hắn như vậy. Nhưng bây giờ, vừa mới con yêu thú kia giống như cùng nơi đây hòa làm một thể. Căn bản không tìm được. Bát phẩm cảnh, ngoặc kép, Điền Mục cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Có bát phẩm cảnh thực lực. Ta đấm ra một quyền, phảng phất oanh đến trong nước. Đối phương tá lực, thứ quỷ này là thứ đồ gì? Ngoặc kép, huyết dịch, ngoặc kép, đúng vào lúc này. Vương Kim Dương che lấy trái tim nói chuyện, là huyết dịch, cường giả huyết dịch, ngoặc kép, Vương Kim Dương thở dốc nói, có cường giả chết đi, tinh thần lực không có triệt để tiêu tán, nơi đây đặc thù, cường giả huyết dịch không có tiêu tán, mà là tích lũy tháng ngày, lực lượng càng ngày càng mạnh, tại trong máu, lưu lại một chút sinh mệnh bản nguyên. Tăng thêm còn sót lại tinh thần lực, chế tạo dạng này đặc thù một loại huyết yêu thú. Ngoặc kép, huyết dịch, ngoặc kép, đám người hơi có chút rung động. Cường giả huyết dịch, Ở đây trên cơ sở, thế mà ra đời sinh mệnh, xuất hiện mới yêu thú giống loài. Dưới tình huống bình thường, cường giả chết đi, cơ hồ sẽ không lưu lại huyết dịch. Đương nhiên, có cường giả chết đi, sẽ lưu lại nhục thân. Vương chiến chi địa bên trong, cũng có cường giả nhục thân không có mẫn diệt. Tại nhục thân trên cơ sở, ra đời một chút trí tuệ. Năm đó từng tại cửu phẩm vực tập sát qua không ít cửu phẩm cường giả. Trấn Tinh Thành bên kia, liền có cửu phẩm mắt thấy qua. Lúc trước Phương Bình còn tưởng rằng là lão vương thi thể của bọn họ. Có thể kia là nhục thân. Phương Bình không nghĩ tới, ngay cả huyết dịch đều có thể sinh ra sinh mệnh. Chết đi cường giả khí huyết chân, cũng làm cho người rung động. Mà lại đế mộ thật sự có chút đặc thù. Qua nhiều năm như thế, huyết dịch lực lượng thế mà không có trôi qua, ngược lại càng cường đại. Đế cấp cường giả, một đoàn huyết dịch hẳn là cũng không có bát phẩm cảnh thực lực. Đều cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, tiếp tục uống nói, Ngô sư huynh, người bảo hộ anh em nhà họ Tưởng. Đầu sát, người bảo vệ lão Diêu cùng lão Vương. Lý lão sư, Điền sư huynh mở đường, ta áp trận. Ngoặc kép đang nói, Phương Bình thần đao hiện ra, một đao bổ ra, trước đó không có vật gì trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện máu me đầy đầu màu đỏ yêu thú tập kích Phương Bình. Xoạt xoạt, trường đao chém ra, huyết hồng sắc yêu thú một phân hai nửa, trong chớp mắt hóa thành hai đoàn huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, dung nhập mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Phương Bình không nói hai lời, một đao bổ về phía mặt đất, màu đỏ bùn đất bốn phía. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động, Phương Bình lùi lại một bước, hùng hùng hổ hổ nói, làm cái quỷ gì, dưới mặt đất lại có phong cấm. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói tiếp, đế mộ còn tại giới vực chi địa bên trong, giới vực chi địa dưới mặt đất có phong cấm, đế mộ cũng có, không nên tùy tiện công kích dưới mặt đất, không phải rất nguy hiểm. Ngoặc kép, dưới mặt đất có cấm chế, lực sát thương rất mạnh, ban đầu ở thiên nam giới vực chi địa, dương đạo hoành những cái kia cửu phẩm, cơ hồ đều chết bởi loại này phong cấm. Phương Bình lần thứ nhất đi nhổ cái kia bia đá, cũng đưa tới cấm chế bạo động. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, ngẩng đầu nhìn huyết hồng sắc bầu trời, thấp giọng nói như vậy, không trung 89/10 cũng có chủ sát thương vết nứt không gian rồi. Bốn phía nếu là lấy vết nứt không gian vi bình chướng, kia không trung nhất định cũng có. Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, Tưởng Siêu đáp lại một câu, rất nhanh lại nói, nhà ta lão tổ nói, nơi này không thể ở lâu, mọi người tốc độ nhanh một chút. Nơi này năm đó chết không ít đế cấp cường giả, quán niệm rất sâu, chúng ta đợi thời gian dài, dễ dàng bị ảnh hưởng, nhất là tinh thần lực, dễ dàng nhiễm một chút tạp chất. Huyết yêu thú dung nhập dưới mặt đất, chạy cái nào rồi, ngoặc kép. Phương Bình quan tâm hơn cái này, lại cau mày nói, cái đồ chơi này hơi một tí biến thành huyết dịch, dung nhập dưới mặt đất đã không thấy tăm hơi. Này làm sao giết, chúng ta còn tốt, một khi tập kích mập mạp các ngươi, vậy liền nguy hiểm. Ngoặc kép, lúc này, Vương Kim Dương nghĩ trầm giọng nói, có thể dùng khí huyết chi lực chậm rãi mài chết bọn chúng. Đợi chút nữa giao cho ta. Ta khí huyết chi lực có ăn mòn huyết dịch tác dụng. Loại này yêu tộc, lực lượng đều xây dựng ở huyết dịch bên trên. Ăn mòn bọn họ huyết dịch lực lượng, loại này huyết yêu liền sẽ mất đi lực lượng, hoàn toàn tán loạn. Phương Bình nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước, tiền phương mênh mông vô bờ. Nơi đây tựa như là một mảnh huyết dịch hoang nguyên. Loáng thoáng ở giữa, tiền phương giống như có nhiều thứ. Lão Vương cảm nhận được dẫn dắt địa phương, cũng tại phía trước, Phương Bình vừa định nói chuyện, cách bọn họ đại khái ngàn mét tả hữu địa phương. Hậu phương vết nứt không gian bỗng nhiên rung chuyển. Có người muốn đến rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cấp tốc nói. Tựa như là từ một bên khác tới. Hẳn là Bắc Hồ người bên kia. Ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, Phương Bình không dám trễ nãi. Khẽ quát một tiếng, một đoàn người cấp tốc rời khỏi nơi này. Nếu là Nam Giang bên này còn tốt, có thể Bắc Hồ bên kia. Cường giả không ít, một chút uy tín lâu năm cửu phẩm, đều tại Bắc Hồ bên kia. Cái này nếu là tại cái này tao ngộ Kỳ Huyễn Vũ. Phương Bình những người này liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tên kia hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Trước đó Trần Diệu tổ bốn người liên thủ. Thế mà đều trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Ngay tại Phương Bình mấy người vừa rời đi. Một thân ảnh hiển hiện. Vừa xuất hiện, Kỳ Huyễn Vũ một thương quét ngang hư không. Trong hư không, một đạo huyết ảnh trực tiếp bị hắn đánh tán loạn. Hóa thành huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Lần này, chưa từng xuất hiện dung nhập mặt đất tình huống. Huyết dịch trong nháy mắt hóa thành màu đen. Suy suy hủ thực đại địa. Kỳ Huyễn Vũ nhìn lướt qua. Không cảm thấy kinh ngạc. Cười lạnh nói. Điện chủ cấp huyết dịch hóa thân. Ngoặc kép. Bằng cái này. Cũng có thể ngăn lại lão phu. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ không có quản cái này. Huyết yêu mặc dù không yếu. Thế nhưng không phải hắn địch. Hắn một thương trực tiếp đánh tan lực lượng của đối phương bản nguyên. Những huyết dịch này triệt để thành tử vật. Nhìn thoáng qua tiền phương, giờ phút này còn giống như có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy mấy thân ảnh. Kỳ Huyễn Vũ nhìn ra ngoài một hồi, khẽ cười một tiếng, đạp không đuổi theo. Phía trước là Phương Bình a, không nghĩ tới bọn hắn tới cũng là rất nhanh. Nơi đây có cường giả dư uy. Có lẽ thật có cường giả thi thể tồn tại. Đại đạo tồn tại. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ ta cái này đổi một đầu đại đạo đi. Chân vương phía dưới đệ nhất nhân. Lại có thể thế nào? Mệnh vương bất tử. Hắn chú định không cách nào thành tựu chân vương. Có thể chính mình đại đạo. Đi tới cực hạn. Những năm gần đây, dù là có chân vương đại đạo cho hắn, hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi đổi. Bất quá lần này, đế mộ bên trong vẫn là cường giả đều là cái gọi là đế cấp cường giả. Cũng chính là trong mắt của hắn điện chủ cấp cường giả. Dạng này cường giả vẫn lạc, đại đạo nếu là vẫn còn, có lẽ có thể đổi đại đạo, lại đi bản nguyên đạo. Hết chương.